Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1743, Đại Vũ tọa hạ vu sư. Cũng hoặc là nói chuẩn xác, hiện đại một bát tinh xảo cơm rang trứng, phóng ở cổ đại đây chính là hoàng đế mới có thể ăn ngự yến. Ở cái kia dịch tử mà thực, ăn bữa hôm lo bữa mai thời đại. Một bát cơm rang trứng đủ để muốn thật là nhiều người tính mạng. Dương thần chân nhân lại có thể thế nào? Không phải là thánh nhân vô danh, mà là đại nhân không lọt mắt tiểu hài tử đồ vật. Không có động lòng mà thôi, mất đi đại địa thai màng che chở. Vương Đạo Linh lúc này một tiếng hét thảm, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ngươi dám đánh tan ta hồn phách, lão tổ ta như có kiếp sau. Định không cùng ngươi thôi. Này mối thù toán kết. Hơn nữa còn là không chết không thôi tử thù. Nhưng Trương Hành cũng không chọn được chọn. Vương Đạo Linh nói mình giết đạo môn chư vị cao chân. Môn nhân, thân là đạo môn tiền bối Trương Hành. Há có thể không thay người báo thù. Người giết chúng ta người đệ tử. Ta chém ngươi hồn phách pháp thân. Chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiên đạo kiên nhẫn, người giết người người hằng giết. Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng, một đôi mắt nhìn quét quá Trương Hành, nghe phất trần bên trong kêu thảm thiết, ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Tại sao còn không có động tĩnh? Lẽ nào Vương Đạo Linh bản tôn không sợ chính mình này là pháp thân hao tổn sao? Pháp thân bị chém chết, vấn đề nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bị chém chết pháp thân chỉ cần dương thần còn ở, một lần nữa chuyển thế đầu thai là tốt rồi. Thế nhưng bị chém chết phía sau, mấy thập niên này khổ tu nhưng không công trì hoãn. Vương Đạo Linh trong lòng khổ a, nhưng hắn vẫn không nói ra được. Vương Đạo Linh thần hồn tuy rằng là thần hồn của mình, nhưng có một số việc chính là không mở được khẩu. Hơn nữa có mấy lời đến rồi miệng một bên, nhưng biến thành mặt khác một phen ý tứ, căn bản cũng không phải là hắn lời muốn nói. Tử vong nguy cơ phủ đầu, mắt thấy chính mình sắp sửa bị tam bảo phất trần triệt để luyện hóa. Vương Đạo Linh trong mắt lửa giận phun ra, cừu hận ngập trời hóa thành oán khí xông lên tận trời. Trương Hành, Trương Bách Nhân, oanh, một luồng cổ lão tang thương khí cơ tựa hồ xuyên qua rồi vô số thời không. Từ thượng cổ giáng lâm đến nay chiều, ở Vương Đạo Linh trên người giác tỉnh sống lại, linh hồn chỗ sâu nhất thời không bên trong phong ấn ở thời khắc mấu chốt vỡ tan. Một con cổ điển mục nát bàn tay tự Vương Đạo Linh mi tâm tổ khiếu bên trong duỗi ra. Này một bàn tay cổ lão tang thương, nếp nhăn da thịt có thể thấy rõ ràng. Trên bàn tay huyền diệu phù văn, dấu ấn lưu chuyển đạo đạo thần quang, hồng lục giao tiếp mơ hồ bất định. Trương Hành trong tay tam bảo phất trần lại bị tay nào ra đòn trưởng xé rách. Sau đó tựu gặp hư không vặn vẹo, một đạo cổ lão tang thương bóng người tựa hồ xuyên qua mênh mông thời gian sông dài. Vượt qua vô tận chiều không gian, giáng lâm hiện tại thời không, đại la. Có thể can thiệp thời không người, chỉ có đại la, là ai ở chấm bản tôn pháp thân. Âm thanh tang thương cổ lão, theo lời nói của người nọ rơi xuống, giữa bầu trời phong vân cuồn cuộn, mưa xối xả bắt đầu tích trữ tràn ngập. Vô sư, nhìn cái kia mơ hồ mà đến bóng người từ từ rõ ràng ngưng tụ, cùng Vương Đạo Linh dương thần từ từ trùng điệp hợp nhất. Trương Hành một đôi mắt rơi vào đối phương trên gương mặt. Bỗng nhiên con người co rụt lại, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Vu sư, chính là đạo giáo tiền thân, thời kỳ viễn cổ loài người cường giả truyền thừa. Trước tiên có vu sư, sau đó mới có đạo giáo. Nói cách khác, ở Trương Đạo Lăng trước, loài người tu hành đều là vu thuật. Sư nói, bên trong có vu chữa bệnh nhạc sĩ bách gia người. Trong này vu chỉ đúng là loại này người tu hành. Vu sư học thiên địa, cùng hiện đại tu hành chính là hai loại hệ thống. Không thể nói là ai cao ai thấp, chỉ là phù thủy ngưỡng cửa quá cao, không phải đại nghị lực, người có vận may lớn không thể được đạo môn tu hành chính pháp, nhưng nếu không, đạo môn công pháp bên trong chính ôn hòa, mặc dù là tu không thành dương thần, cũng có thể thành tựu nguyên thần, mà vu sư nhưng nếu không, không thể thành tựu dương thần, chết rồi chỉ có thể hồn phi phách tán. Hơn nữa vu sư quật khởi ở thượng cổ, nhân loại thảo phạt yêu ma, thần linh, loại này tu sĩ dành nhất về sát phạt chinh chiến. Từng cái bản lĩnh cao siêu, có vô cùng sức mạnh to lớn. Bần đạo Trương Hành, gặp vị tiền bối này, không biết là tiền bối pháp thân, vãn bối nhiều có mạo phạm. Trương Hành bèn nói môn cao chân. Tâm bình khí yên lặng trước tiên nói cùng hóa giải không được lại nói cái khác, chính là ngươi muốn chém ta pháp thân. Bóng người ngưng tụ, một đạo cổ lão quái dị làn điệu ở giữa sân bắt đầu tản mát ra. Vu sư, Trương Bách Nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này nhìn kỹ phù thủy kia, ánh mắt lộ ra một chút vẻ tò mò. Chỉ thấy người này dung mạo cùng Vương Đạo Linh không khác nhau chút nào. Chỉ là già nua rồi hai mươi mấy tuổi. Trên mặt, trên da thịt hiện đầy nhiều loại bùa chú. Một ít tối nghĩa khó hiểu không thấy rõ hoa văn ở quanh thân hắn lưu truyền. Ở đây người sau lưng, hư không không ngừng vặn vẹo. Tựa hồ có một phương mênh mông vô cùng Bắc Minh chi nước đang dập dờn. Một con lớn cóc lớn cắn nuốt quá sao sao hoa, trôi nổi tại Bắc Minh bầu trời. Theo cóc hô hấp, thoáng qua mặc dù đóng băng hư không, đóng băng Bắc Minh, ngưng trệ trong hư không đạo đạo sát cơ. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, một đôi mắt thận trọng nhìn cái kia cổ lão tang thương bóng người. Thần tính ở không ngừng tính toán người này nền tảng, chính là bần đạo. Tiền bối tuy rằng thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng tận, nhưng này là pháp thân nhưng chém ta đạo môn mấy chục tôn cao chân. Đã gọi ta đạo môn thương cân động cốt, không chém khó tiêu ta đạo môn lửa giận. Trương Hành không ti không lên tiếng, nhẹ như mây gió, luận tu vi hắn cũng không so với cái kia đồ cổ kém. Hắn là ai? Giáo tổ Trương Đạo Lăng con trai trưởng. Giáo tổ Trương Đạo Lăng là ai? Chỉ kém một đường liền có thể bất cứ lúc nào lên tiên tồn tại. Nếu không có Trương Đạo Lăng sinh không gặp thời, không có cái kia tường thụy cơ hội, đã sớm mọc cánh thành tiên nhảy ra tam giới ngũ hành. Trương Đạo Lăng lũng đoạn một cái thời đại, khí số, tiên cơ, tu vi đều cũng đã tu tới tuyệt đỉnh, sợ là trước tiên thiên ma thần phục sinh. Có lẽ có thể cùng một hơi cao hạ, làm Trương Đạo Lăng nhi tử. Trương Hành tự nhiên kéo dài Trương Đạo Lăng trí tuệ, tu vi, kiến thức xa phi thường người có thể so với. Đạo môn, chưa từng nghĩ trong nháy mắt cũng đã là Thương Hải Tang Điền. Vương Đạo Linh nghe vậy một đôi mắt mở tất cả, đánh giá vùng thế giới này, sau đó lạnh lùng nhìn về phía U Minh, Cửu Châu kết giới. Thương Hải Tang Điền, năm tháng biến thiên, năm đó đại vũ trị nước thời gian, lão phu tuổi thọ sắp tới, đúng lúc gặp có thượng cổ thần thú cóc con non làm loạn thiên hạ. Lão phu lập tức phụng vũ vương chi mệnh trấn áp thiềm thừ kia, triển khai đoạt thiên địa tạo hóa thuật, cướp lấy thiềm thừ kia thần hồn, thân thể huyết mạch, sau đó liền rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ Vũ Vương ở đâu? Đại Vũ Trị Thủy, nghe lời nói này, giữa trường mọi người đều là biến sắc. Lão này lại ở Vũ Vương ngồi hạ nghe lệnh. Kẻ này đến tột cùng sống bao nhiêu năm? Đạo hạnh cao không đại biểu sống sâu xa, nhưng là muốn sống được sâu xa, đạo hạnh tựu nhất định cao hơn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một vị nhân tộc chân chính đồ cổ không thể nghi ngờ. Tiền bối, năm đó đại vũ trị nước đến nay chiều, sợ là đã qua 3,000 năm, Vũ Vương sớm sẽ không biết tung tích, cho tới bây giờ đã là ta Lý Đường triều đại. Lý Thế Dân đứng dậy, lôi kéo tâm ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Ta Lý Đường nguyện tôn tiền bối vì là hộ quốc cung phụng. Bây giờ thần châu náo loạn, yêu ma quỷ quái hoành hành. Mấy ngày trước đây tứ hải long tộc tập kích ta nhân tộc thần châu. Vô số dân chúng chết oan chết uổng. Chính cần tiền bối như vậy đại năng vì ta nhân tộc trấn áp khí số. Thiên tử, ngươi chính là một đời mới thiên tử. Vương Đạo Linh một đôi mắt đảo qua Lý Thế Dân, chờ nhìn thấy Lý Thế Dân trên người vòng quanh long khí phía sau. Nhưng là ánh mắt ngưng lại, lập tức cung kính thi lễ, bái kiến nhân hoàng, không dám làm lão tổ đại lễ như vậy. Kính xin lão tổ xin đứng lên, không nên chiết sát trẫm. Lý Thế Dân vội vã nghiêng người tránh ra, đỡ dậy Vương Đạo Linh. Tiền bối sống mấy ngàn năm, luận bối phận chính là ta thủy tổ cũng cùng bất quá. Ta Lý Đường lấy hiếu trị thiên hạ, tiền bối đại lễ như vậy, nhưng là đưa trẫm ở bất lợi nơi. Ha ha ha, ha ha ha, bệ hạ chiết sát lão phu. Chờ lão phu giải quyết rồi trước mắt ân oán, đang cùng bệ hạ tâm tình cũng không muộn. Nói tới chỗ này, Vương Đạo Linh ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Nhân đạo thiên tử long khí đã yếu đến rồi trình độ như vậy sao? Năm đó tam hoàng ngũ đế thiên tử long khí vừa ra, coi như tiên thiên thần linh cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám cướp phong mang. Ngươi chính là Trương Bách Nhân. Vương Đạo Linh nói xong bỗng nhiên ánh mắt nhất chuyển, hai đạo ánh mắt phảng phất đao giống như vậy, đâm về phía Trương Bách Nhân. Chính là Trương Bách Nhân như núi bất động, chậm rãi thu hồi dưới chân vân mẫu thủy tinh. Các hạ có gì chỉ giáo? Ngươi có thiên địa thai màng. Vương Đạo Linh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, chính mình pháp thân ký ức hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Trương Bách Nhân loại hạ ngũ thần ngự quỷ đại pháp sự tình, hắn tự nhiên cũng biết, bất quá cùng đại địa thai màng so ra, cái kia tất cả đều biến thành việc nhỏ. Coi như mình bộ thân thể này bị khống chế giết đạo môn hơn 10 vị chân nhân, vậy thì như thế nào? Giết thì giết, cần gì giải thích? Ai, lão phu này một bộ pháp thân nguyên bản nghĩ muốn tìm hiểu đạo môn chính pháp, lại bị ngươi đem phá hủy lão phu mấy thập niên khổ tu. Lão phu muốn ngươi đại địa thai màng làm bồi thường, không quá đáng chứ? Vương Đạo Linh không nhanh không chậm nói, hóa ra là hướng về phía trong tay ta bảo vật tới. Các hạ đoạt bảo trước lẽ ra nên nói một câu thiên tài địa bảo người có duyên được chi, sau đó đang ra tay cướp giật ta bảo vật chẳng phải là càng tốt hơn? Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn ông lão kia. Hả? Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, Vương Đạo Linh lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ, lập tức liên tục vỗ tay tán thưởng. Không sai, không sai, nói không sai, thiên tài địa bảo người có duyên được chi. Đúng là như vậy đạo lý. Nói xong câu đó, tự gặp Vương Đạo Linh nhìn về phía Trương Bách Nhân. Tiểu tử ngươi câu nói này không sai, có thể chém ngươi pháp thân là hắn, mà không phải ta, các hạ tội gì cùng ta làm khó dễ. Trương Bách Nhân thân hình bắt đầu lùi về sau, nhân đạo đối với sức mạnh của hắn áp chế quá mạnh. Lúc này căn bản tựu không phải là đối thủ của Vương Đạo Linh. Chiến trường tốt nhất là hải một bên, ra nhân tộc lãnh địa. Ha ha ha, ngươi vừa rồi cũng nói, thiên tài địa bảo người có duyên được chi? Vương Đạo Linh cười nói, nơi nào còn cần gì lý do, người bảo vật này vừa vặn cùng ta hữu duyên. Trương Bách Nhân mặt vừa kéo, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, thân hình trong vòng mấy cái hít thở đã rơi vào Đông Hải Chi Tân. Lão tổ, đừng vội gọi Trương Bách Nhân chạy, kẻ này bây giờ bị nhân đạo áp chế. Ở trung thổ chính là áp chế, chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Lý Thế Dân vội vã mở miệng. Không sao cả, có thể trong vòng 20 năm chứng thành dương thần tồn tại. coi như phóng ở tại thượng cổ cũng là thiên tài. Lão phu khổ tu mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn sợ hắn một tên tiểu bối hay sao? Vương Đạo Linh vung vung tay, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tiểu bối, ngươi như biết hắn vừa rồi trấn áp thủy ma thú, thì sẽ không nói như vậy. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm cục cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.